Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong quán chỉ còn hai người bọn họ. Đột nhiên một mẩu tin tức truyền tới khiến cho hai người chú ý. Là bọn họ ngừng đôi đũa trong tay, chuyên tâm xem tin tức. Hôm qua trên mạng đưa tin Thiên Vương Ni tới Đài Loan. Phóng viên kiểm chứng tin tức này là thật. Trước mắt hắn, màn hình TV truyền đến hình ảnh nhiệt tử phim nhựa, quay chủ yếu về người đàn ông ngồi trên xe. Chỉ cần là một người sáng suốt thì có thể nhận ra thân phận của hắn. Bán thực sự đã bị phát hiện, chính là Ngê Thượng Thuận, không sai. Tầm mắt của Lục Lộ chuyển lên người Ngê Thượng Thuận, đồng thời cùng hắn nhìn cô. Không người nào chú ý tới phóng viên bình luận cái gì, bởi vì đó không phải là chuyện quan trọng. Xem ra ngày hôm qua đi trên đường bị một chiếc xe đi cùng chú ý tới. Lục Lộ đưa ra kết luận rồi cúi đầu tiếp tục ăn mì. Thân xe màu đen chính là từ chiếc xe của cô, mà người đàn ông bị chụp dù có bị hủy dung, cô vẫn nhận ra. Tiêu điểm trên màn ảnh luôn là hắn, hoàn toàn không chụp đến người lái xe bên cạnh là cô. Thật sự vô cùng nguy hiểm, như vậy mà còn bị chụp, thật là. Ngay Thượng Thuận có chút ảo não, hắn không thể ngờ được hành tung của mình bị lộ trong tình huống như vậy. Bây giờ cánh phóng viên nhất định đang truy tìm hành tung của hắn, người đến đã cảm thấy phiền. Sau đó Ngay Thượng Thuận không nói thêm gì nữa, cùng với Lục Lộ cúi đầu ăn mì, cho tới khi hai người no bụng tính tiền rời khỏi quán ăn. Trong khoảng thời gian này chưa từng nói với nhau lời nào. Lên xe người lái vẫn là Ngê Thượng Thuận, Lục Lộ điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống một chút, nửa ngồi nửa nằm. Không có biện pháp, đêm qua cô căn bản không ngủ ngon, ngồi dậy cũng không có sức lực. Bây giờ ăn sáng buồn ngủ cũng là chuyện bình thường. Cô nhắm mắt lại nhàn nhạt hỏi, khi nào phải rời khỏi? Bị phóng viên tra ra đang ở Đài Loan, trong lòng hắn không định mới rời đi mới là lạ. Không ngờ cô lại hỏi như vậy. Ngay Thượng Thuận theo phản xạ nhìn cô, nhưng rất nhanh đã rời đi lực chú ý đến tình hình giao thông. Ai nói phải rời khỏi? Cái gì? Hắn không đi. Không chỉ không đi mà còn sống như một kẻ không có việc gì, ở lì trên núi tiếp tục sống. Trong khi mọi người đều biết Thiên Viên Nui ở Đài Loan, có rất nhiều fan cùng phóng viên trấn giữ ngày đêm trước trụ sở NSS Đài Loan, cũng chỉ muốn nhìn thấy Thiên Vương danh tiếng một lần. Nì xuất hiện ở Đài Loan là một sự kiện của giới giải trí Đài Loan. Các phóng viên không ngừng đưa ra phỏng đoán mục đích đến Đài Loan của hắn. Hay Nì thật sự coi trọng đợt tuyển lần này, có kế hoạch đặc biệt muốn triển khai. Trong thời gian này, ngôi sao điện ảnh Alison trùng hợp đến Đài Loan để tuyên truyền cho bộ phim Ái Mộ. Mọi người rất chú ý động thái này của cô, vì cô là nữ nhân vật chính không ngừng cùng với Nì chuyển ra scandal. Mà người không ai không phỏng đoán cô chính là vợ sắp cưới của Nê. Có rất nhiều ngôi sao có scandal với Nê, nhưng quan hệ với Nê không bao giờ kéo dài ngoại trừ Alison. Cơ hồ cứ cách một khoảng thời gian, phóng viên lại chụp được hình ảnh hai người bên nhau. Từng có bài báo cho rằng cô mới chính là bạn gái chính thức của Nê. Những ngôi sao từng cùng với Nê chuyển ra scandal đều chỉ là khách qua đường. Bất kể Nê phong lưu bên ngoài thế nào, nhưng khi mệt mỏi rồi nhất định sẽ trở về bên cạnh người mình yêu thật lòng. Vì vậy, địa vị của Alison ở trong lòng Nhi là không thể thay thế. Bài báo này Lục Lộ đã xem nhiều lần, ngay cả cô cũng suýt chút nữa là tin những gì bài báo viết. Nhưng cố gắng, tin tưởng hắn không yêu bất cứ ai hơn. Hắn yêu nhất là tự do, không ai có thể níu giữ được bước chân của hắn, bao gồm chính cô. Nhưng mà Alison đang ở Đài Loan, thật sự là trùng hợp sao? Vấn đề này thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu cô, nhưng cô vẫn không có đáp án. Nhìn sang người đàn ông bên nạc cạnh, cô không có ý tưởng muốn tìm ra đáp án từ hắn, mà cũng không có cách nào hỏi. Cô là Lục Lộ, không như bất kỳ người phụ nữ nào của hắn. Sáng sớm sau một hồi gà chiến, cô coi như vẫn còn lương tâm, vẫn như hắn là dựa vào mặt để kiếm cơm. Trở về phòng tự động lấy thuốc mỡ ra bôi cho hắn. Dọc theo đường đi, hắn không mở miệng quấy rầy Lục Lộ đang chuyên tâm lái xe, mà lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không biết vì sao khi nhắm mắt lại, bóng sáng cô lại hiện lên. Hắn không cản được, mình nhẹ nhẹ, mỉm cười. Kỳ quái, hắn đột nhiên mở mắt ra, sợ Lục Lộ phát hiện ra phản ứng khác thường của mình. Khóe mắt vụng trộm liếc nhìn cô, thấy cô vẫn chuyên tâm lái xe. Có lẽ chỉ mình hắn miên man suy nghĩ thôi. Kỳ lạ, cô ngồi ngay bên cạnh, thế nào nhắm mắt thì trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh của cô. Thật sự kỳ quái, suy nghĩ lâm vào hỗn loạn, Ngay Thượng Thuận không rõ đó đại biểu cho cái gì. Tự nhiên không có đáp án nên hắn rất nhanh quyết định bỏ qua cho vấn đề khó giải này. Bởi thế nên chuyện khiến hắn buồn phiền không nhiều. Quá cố chấp tìm ra nguyên nhân không phải thói quen của hắn. Sớm buông tha sẽ tốt hơn. Chuyện này không nhất định phải có lời giải, chỉ tiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net